La bàn vận mệnh, chương 588, mạnh mẽ phá nhu thủy, góc truyện audio.com, nhu thủy lĩnh vực nặng ở phòng ngự công kích đang không hiện mà kiếm pháp kia đền bù cái này vẫn không đủ, nhưng sợ nhất là gián đoạn. Cho nên từ mới bắt đầu kiên cường, công kích từng đợt tiếp theo từng đợt. Đáng tiếc Dương Thiên Vấn lại có thiểm thức lĩnh vực, khi hắn liền thức vừa mới thành, Dương Thiên Vấn trực tiếp một lập lòe thối lui 10 mét, khiến cho một phen cố gắng của Phương Lan hóa thành hư ảo. Giao thủ đến lúc này đã được một nén hương, Dương Thiên Vấn cường công một lần, thời gian còn lại đều là Phương Lan tấn công mạnh mẽ. Phương Lan cũng phiền muộn tới mức thổ huyết, tu vi, pháp lực cảnh giới ba thứ đều chiếm giữ thượng phong. Hắn vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng trên thực tế, đang có nỗi khổ khó nói. Nhu thủy lĩnh vực có hiệu quả phòng ngự thế nhưng Dương Thiên Vấn từ đầu đến cuối cũng chỉ công kích một lần. Nhu nước lĩnh vực bày ở trước mặt đang không có đất dụng võ. Trên trường kiếm ngược lại bổ sung một loại lực thủy lĩnh vực khác thế nhưng đối phương có tiềm thức lĩnh vực toàn lực một quyền đánh ra lại đánh vào không trung, không chút cảm giác hiệu quả nào khiến Phương Lan không phiền muộn sao. Dương Thiên Vấn không phải không công, mà hắn đang tìm kiếm sơ hở. Thế nhưng Dương Thiên Vấn hắn cảm thấy thất vọng, nhu thủy lĩnh vực căn bản không sơ hở, muốn bài trừ chỉ còn cách dùng cường lực phá. Hai bên dù ai cũng không thể biết cần phải làm gì. Thời gian dần qua, Dương Thiên Vấn đang mất tính nhẫn nại, một thiểm thức lĩnh vực thối lui 100 mét, há miệng nhất phun, một cái kéo màu vàng hình rồng đón gió mà phát triển. Phương Lan thấy hình rồng chính là hai đôi kim long tương giao. Trên đầu rồng là đôi long nhãn, rất sống động, linh động dị thường. Hắn tu hành nhiều năm, chưa từng nhìn thấy pháp bảo linh động như này. Không dám khinh thường, hắn thả người nhanh chóng thối lui, toàn lực thi triển nhu thủy lĩnh vực từng vòng bong bóng bao vây cả người Phương Lan lại tạo thành một bong bóng cực lớn dày đến trăm trượng. Dương Thiên Vấn căn bản không rảnh mà để ý tới điều đó, ấn quyết đánh vào kim long tiễn, hai mắt lưỡng long tách ra một vòng kim quang, chói mắt hơn nữa nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, sau đó như ngựa cưỡi cương hóa thành hai kim long uy mãnh, đánh tới hướng Phương Lan. Chỉ thấy kim quang chợt hiện, bong bóng dày đến trăm trượng giống như khí cầu bị một đâm mà phá. Từ khi Phương Lan xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ chứng kiến pháp bảo đáng sợ như thế, hắn lộ ra có chút khó có thể tin, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo về nhu thủy phòng ngự. Lúc nãy lĩnh vực mặc dù phá, cũng trong nháy mắt kim long tiễn phá nhu thủy lĩnh vực, hắn hóa thành nước chảy xa thoát khỏi tử kiếp. Kim long tiễn thoát thai kim giao long tiên thiên linh bảo chí thượng cổ. Kim giao tiễn uy danh hiển hách là linh bảo công kích nhất đẳng trong hồng mông chí bảo. Mặc dù kim long tiễn của Dương Thiên Vấn không so sánh được với kim giao tiễn nguyên bản mà. Tuy nhiên lại có hai thuồng luồng thượng cổ hung ác đã tuyệt chủng. Nhổ hai giao long hung ác kia, mượn thân giao hóa rồng, được kim long tiễn này. Uy lực tiễn theo hai kim long tăng trưởng thực lực mà tăng trưởng. Tuy rằng không bằng chính kim giao tiễn trên tiên thiên, nhưng lúc này thực lực hai kim long đã đạt tới thần thú thành thục kỳ mà. Linh bảo có uy lực tuyệt đối không kém chính bản. Như thế trên cổ linh bảo chính là Dương Thiên Vấn đang ẩn giấu mà một trong những tuyệt chiêu. Dương Thiên Vấn dám một thân một mình. Góc truyện audio.com, lưu lạc thần giới chỗ bằng vào con át chủ bài như thế nào bình thường chi vật. Uy lực tiễn này có thể nhìn ra nổi danh không kém vô hư sĩ. Phương Lan tuy rằng thoát được từ kiếp nhưng vẫn rơi vào nguy cảnh. Bởi vì hai cái đuôi kim long tương giao đã nhìn thẳng hắn đánh tới. Phương Lan cũng đành chịu. Chỉ có xuất ra thiên thần khí phòng ngự hồi lâu chưa từng vận dụng. Hắn vốn có được nhu thủy lĩnh vực sở trường về thuật phòng ngự. Chỉ dựa vào nhu thủy lĩnh vực đặc thù này cũng đủ để tung hoành tuyết vực. Thiên thần khí phòng ngự này chính là dùng để đề phòng ngừa vạn nhất. Đã có rất nhiều năm chưa từng sử dụng qua, hôm nay loại tình huống này ngược lại hắn cũng bất ngờ. Không thể nghĩ tới một hạ cấp thiên thần lại có thể khó chơi như thế. Sớm biết như vậy thì sẽ không nên vô lễ tới đây ngăn chặn người này. Sớm biết được người có thể sử dụng pháp khí phi hành tôn quý như thế, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Lúc này nhìn thấy cường đại uy lực như thế lại mới nghe lần đầu thấy những pháp bảo chưa hề thấy, càng chứng minh người này thân phận tôn quý. Sau lưng Phương Lan không có hậu trường cường đại, có thể lăn lộn đến một bước này, hối hận không nên nhất thời nghĩa khí chạy tới vũng nước đục này, lúc này đang chọc tới họa sát thân. Mặc dù Dương Thiên Vấn không nói rõ, nhưng không che lấp sát cơ trong mắt, bất kể là giữ bí mật hay là vì nguyên nhân khác, Dương Thiên Vấn đã có ý tru sát Phương Lan. Người này tự xưng đạo vương, hiển nhiên cuồng vọng và kiêu ngạo, có vài phần bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc nhãn lực không thật tốt, vốn việc này sẽ không mắc mớ gì tới hắn, hết lần này tới lần khác vì hơi có chút hư danh, chạy tới can thiệp còn cuồng vọng muốn ngăn cản Dương Thiên Vấn. Giữ lại sao, đương nhiên là để mạng lại. Người nói xem, thằng này quả thực điên cuồng đến không có giới hạn rồi, muốn Dương Thiên Vấn để mạng lại, Dương Thiên Vấn làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Phương Lan có thể được xưng đạo vương, bản lĩnh chạy trốn, bảo vệ tánh mạng tự nhiên không thể tầm thường. Tuyết vực khí hậu dị thường, Phương Lan ở chỗ này có ưu thế địa lợi. Kim Long tiễn thế như phá thiêu hủy diệt thiên thần khí phòng ngự ngăn cản ở phía trước, Phương Lan đã hóa thành nước mà chảy. Loại độn thuật hoàn mỹ này mượn thiên thời địa lợi, mặc dù là Dương Thiên Vấn cũng không cách nào làm hiện bóng dáng, tiểu bạch thần ấn tuy có thể thu người vào trận thế nhưng cũng phải có mục tiêu mới được, lúc này đây mục tiêu cũng không rõ ràng. Dương Thiên Vấn chỉ tay lên trời, Kim Long tiễn một lần nữa khôi phục nguyên dạng, bay trở về, bị Dương Thiên Vấn nuốt vào trong bụng. Hắn lắc đầu thở dài, không thể nghĩ tới người này còn có thủ đoạn như thế, vận khí không tệ. Hắn phất tay thả ra pháp khí phi hành, một lần nữa nhảy lên pháp khí. Hai tỷ muội Trung Gia khẩn trương mà hỏi thăm, Dương đại nhân, ngài không sao chứ? Dương Thiên Vấn sử dụng pháp khí phi hành, tiếp tục lên đường, ngoài miệng trả lời. Yên tâm, ta không sao. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dương Thiên Vấn đi không lâu sau, thân hình Phương Lan một lần nữa hiện ra, không ai biết hắn xuất hiện như thế nào, vô cùng quỷ dị. Lúc này Phương Lan lòng còn đang sợ hãi, nghĩ đến cái kéo hình rồng màu vàng không khỏi một hồi sợ hãi. Bất luận uy lực chỉ dựa vào uy thế cùng với hai cái kim long ánh mắt khắc nghiệt cùng khí thế cũng đã đủ để cho người cảm thấy sợ hãi, lại có thể một cắt hủy diệt thiên thần khí phòng. Góc truyện audio.com, ngự cùng nhu thủy lĩnh vực uy lực cường đại mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Phương Lan thậm chí suy đoán bảo vật này cho dù không được liệt kê trong thần giới thập bảo chắc chắn cũng không xê xích bao nhiêu. Từ khi Phương Lan xuất đạo đến nay, hắn còn chưa từng ném. Thậm chí suýt chút nữa không có tánh mạng. Đương nhiên hắn cũng có chút đỏ mắt đồ vật trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ ra, Phương Lan cũng không đào tẩu, mà trốn ở phụ cận cho nên khiến cho hắn thoát được một mạng. Tuy nhiên lại cũng mang đến phiền toái nhất định cho mình. Bảo vật chính là trợ giúp có thể thoát được một mạng. Tuy rằng kiên kỵ Dương Thiên Vấn, nhưng hắn càng thêm mong muốn kim giao tiễn trong tay Dương Thiên Vấn. Thấy lợi tối mắt từ xưa đã giống nhau. Phương Lan không vì mình may mắn mạng lớn, rút kinh nghiệm xương máu, ngược lại theo dõi pháp bảo trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nào có thể dự đoán được những thứ này, cho dù hắn dự đoán được Dương Thiên Vấn cũng lơ đễnh. Nếu như là loại bảo vật như thời không bảo tháp thì cũng không nói, kim long tiễn này xuất từ trong tay Dương Thiên Vấn. Với tài trí với tầm nhìn xa của Dương Thiên Vấn, hắn há lại sẽ không có phòng bị. Hai kim long đã nhận chủ sinh bảo ở chủ vong bảo vỡ vụn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hoàn cảnh tuyết vực khiến cho người ta phát điên chậm rãi càng ngày càng yếu bởi vì giờ phút này Dương Thiên Vấn thực đã sắp đến biên cảnh tuyết vực lĩnh cần bước vào phạm vi hải vực coi như là ra khỏi tuyết vực lĩnh. Chỉ cần Dương Thiên Vấn ra khỏi hải vực chắn ngang này, đối diện chính là động lĩnh. Chỉ là hải vực này có diện tích không nhỏ, dùng tốc độ pháp khí phi hành, muốn vượt qua hải vực này cần 3-4 tháng thời gian. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN hải vực này không thuộc về bất luận cái gì gọi là Đông Thông Hải Ngoại, Tây Lâm Man Hoang, mặt phía Bắc Tuyết Vực, Nam Vọng Động, Động Du hai lãnh địa. Là một hải vực tương đối hỗn loạn, gọi là La Sát Hải. Nước biển này có màu đen, thủy tính âm lương, chất nước có hàm muối số lượng không cao nhưng không thấp, có nhiều hòn đảo với linh mạch, là một vùng đất ẩn cư tu hành không tệ. La Sát Hải thế lực mọc lên như rừng, quần hùng tranh bá. Thế nhưng vô số năm đến nay chưa từng có một thế lực có thể nhất thống La Sát Hải. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, La Sát Hải là một vực hải, so sánh với một lĩnh đất liền, đáy biển có vô số kỳ chân dị bảo, tất cả thế lực có chút giàu có ở hải vực chia từng vùng mà cai trị, cực kỳ tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài. Hiểu biết của Dương Thiên Vấn đối với La Sát biển tự nhiên chỉ dừng lại ở tên hải vực, mặt khác hắn hoàn toàn không biết gì cả, thần giới đồ họa này vẽ cực kỳ cẩn thận, cũng ghi rõ chỗ phân bố hòn đảo ở La Sát Hải. Dương Thiên Vấn cẩn thận khẽ đếm, sợ không ít hơn trên 100 vạn hòn đảo lớn nhỏ. Hòn đảo lớn nhất chỉ có 16, trong đó 8 cái phân bố ở Đông Tây Nam Bắc, 8 cái khác phân bố ở trong khu trung tâm hải vực. Dương Thiên Vấn từ đổ lên trên quan sát, 16 hòn đảo này phân bố vô cùng quái dị, rõ ràng mơ hồ có bát quái. Mặt khác từng đảo nhỏ phân bố cũng có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên đây là bởi vì Dương Thiên Vấn có tu vi trận đạo nhất định, có can đảm mà giả thiết ý tưởng này. 16 hòn đảo này, từng cái tuy rằng đều kém hơn so với Hách Đông đảo, nhưng chung vào một chỗ thì còn lớn hơn gấp 3 so với Hách Đông đảo. Nếu, góc truyện audio.com, như thêm vào các đảo nhỏ, vậy càng lớn. Cách chương.